Thầy phong thủy, chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư thúc đang đi trước mặt tôi lại chẳng ừ hử gì. Chỉ ngẩng đầu ngửi mùi trong không khí. Có mùi hôi của thi thể. Sư thúc nhỏ giọng nhắc nhở. Nghe đối phương nói vậy, trong lòng tôi liền giật thót. Tôi vội bỏ tay ra, bắt trước sư thúc, ngước lên ngửi vài lần. Trước khi tôi gần như nôn mửa, quả thực đã ngửi được mùi thi thể thoang thoảng lẫn trong mùi hôi thối. Ở trong phòng này có người chết, tôi dần lại cảm giác buồn nôn, cố gắng mở mắt thật to để nhìn vào bên trong. Sau khi thích ứng với bóng tối, những đường nét trong phòng cũng dần hiện lên rõ nét hơn trước mắt tôi. Trong căn phòng nhỏ vuông vắn, ngoại trừ có một chiếc giường ra thì các ngóc ngách khác đều chất đầy đồ đạc linh tinh. Vương Cường quả nhiên không sai. Căn phòng này bừa bộn đến mức người ta chẳng thể đặt chân vào. Có điều, dù bừa bộn đến mấy thì cũng nhìn ra được. Nơi này tuy nhiều đồ đạc nhưng không thể nào giấu một người chết. Không đúng, mùi hôi này không phải là mùi xác mới phân hủy. Có lẽ là một thi thể đã lâu ngày rồi. Đàm Mỹ Hải, sư thúc thầm thì một câu. Sau khi nhìn quanh một lần mới tiếp tục hỏi tôi. Trương Ly, mắt âm dương của cậu có thể nhìn được vị trí cụ thể của tà khí không? Tôi nheo mắt ngẫm nghĩ một lúc rồi ủ rũ lắc đầu. Không nhìn được, trong này quá tối. Tà khí và bóng tối hòa lẫn vào nhau. Căn phòng này lại còn nhỏ như vậy. Thực sự không thể nhìn ra vị trí cụ thể của tà khí. Nghe tôi nói xong, sư thúc không lên tiếng nữa mà hướng ánh mắt về phía chiếc giường. Sau đó, sư thúc dẫm lên mấy món đồ kia và chậm rãi tiến lại gần chiếc giường ấy. Để đề phòng có kẻ xuất hiện ở bên ngoài và nhốt chúng tôi lại. Tôi vẫn cảnh giác đứng canh gác ở cửa, không đi theo sư thúc. Chẳng ngờ vì quá sốt ruột nên bước chân loạng choạng. Tôi dẫm lên đồ đạc rồi trượt một cái. Cả người bổ nhào về phía sư thúc. Sư thúc đang khiêng ván giường trên vai. Bị tôi bổ nhào vào đã đành. Lại còn bị ván giường đè lên. Thế là cả hai chúng tôi đều văng thẳng vào bức tường ở phía sau sư thúc. Cứ nghĩ cú va chạm này chỉ khiến chúng tôi choáng váng thôi. Ngờ đâu bức tường này cứ như tờ giấy vậy. Vừa tông vào một cái, chúng tôi đã văng hẳn vào trong tường. Cách Trương.